fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 58, kẻ lừa đảo từ phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưa showbiz về, sốc một cơn địa chấn tại công ty giải trí Hưng Vũ. Ai có thể tưởng tượng được hai người đại diện nhảy múa thoát y trong văn phòng vào ngày làm việc lại còn chạy ra ngoài tòa nhà. Hiện tại hai người này đã bị cảnh sát bắt đi với lý do ảnh hưởng an ninh, mỹ quan đô thị, cười điên cuồng. Tin tức là Diệp Phù Dư đưa cho truyền thông, mặc dù cô còn chưa tính là nổi tiếng nhưng cũng có chút quan hệ với mấy công ty truyền thông nhỏ, thậm chí quan hệ còn không tệ lắm. Mấy công ty kia vừa nhìn thấy tin tức không nói hai lời lập tức đưa lên account marketing. Sáng hôm sau, Tiểu Hồ Ly nằm trên giường, hai móng vuốt nhỏ ôm lấy đuôi, tầm mắt dừng trên màn hình. Tin tức có người bị bắt vì làm mất mỹ quan đô thị nhanh chóng leo lên hot search Weibo, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Hơn nữa loại hệ thống như Internet luôn thần kỳ, chưa tới vài phút đã có cư dân mạng bốc được hai người nhảy thoát y đang được bàn tán không phải ai khác mà chính là Tôn Hưng Lợi và La Mộng Vũ. Còn có những người tốt tung luôn những bức ảnh chụp được trên đường lên mạng, đương nhiên cuối cùng đều bị ém xuống. Wow, mẹ ơi, open như vậy luôn sao? Nghệ sĩ nào dưới trướng hai người đại diện này thế? Thật tò mò nha, thật con mẹ nó cay mắt, nghi vấn hai tên này cắn thuốc, người bình thường chắc chắn không thể nào làm ra loại chuyện này đi. Có ai phổ cập khoa học cho tôi một xíu được không? Có người muốn được phổ cập khoa học, lập tức có người phổ cập khoa học. Vài giờ sau, cái tên Tôn Hưng Lợi đã có mặt trên bảng xếp hạng hot search thời gian thực. Diệp Phù Dư buông cái đuôi, nhấn vào, nhìn một cái. Bé ngoan nha V thấy có người đang cầu phổ cập khoa học thưởng thức chuyện của Tôn Hưng Lợi, trùng hợp là tôi cũng biết chút ít nên liền online phổ cập một chút. Tôi dám cam đoan những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật nhưng rất có thể còn rơi rất xíu, hoan nghênh 500 anh em tới bổ sung cho. Tôn Hưng Lợi có thể xem là người đại diện hàng đầu của công ty giải trí Hưng Vũ, tiếng nói còn rất lớn. Năng lực nghiệp vụ cũng được nhưng nhân phẩm của anh ta so lâu, đặc biệt thích người đẹp, nam nữ đều ok, vừa nhìn chúng nghệ sĩ nào trong công ty liền muốn, thật là làm người ta thấy ghê tởm. Hơn nữa, hình như anh ta thật sự cắn thuốc, như trên, Diệp Phù Dư chậm rãi đăng nhập tài khoản phụ thả một cái like cho bài viết trên. Mắt thấy Weibo càng ngày càng náo nhiệt, Diệp Phù Dư cũng không muốn xen vào nữa. Cô đóng Weibo, lấy ra một tờ giấy trắng đã chuẩn bị từ trước, tính toán xem trên người mình còn bao nhiêu tiền. Tính nửa ngày trời cuối cùng cũng tính ra 100 vạn, Tiểu Hồ Ly nhịn không được thở dài một hơi. Tiểu Hồ Ly nằm ngửa trên đệm chăn mềm mại, cái bụng nhỏ nhắn mềm mục lộ ra bên ngoài, hai mắt to tròn ngẩn người nhìn trần nhà. Tại sao giữa yêu tinh và yêu tinh lại có thể chênh lệch lớn như vậy? Trong phòng khách này, lận châu người ta chỉ cần tùy tiện móc ra một món đồ cổ cũng dư để cô trả tiền phạt hợp đồng. Không biết lặng lẽ lấy đi một cái, lận châu có thể biết không? Diệp Phù Dư nằm trên giường suy nghĩ lung tung, nghĩ đến ý thức đều mê man, điện thoại đột nhiên. Tinh, lên một tiếng, cả con hồ ly giật mình, thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Móng vuốt hồ ly lật đật túm lấy mền, mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mến chào cô Diệp Phù Dư, tôi là Andy, là người đại diện của công ty giải trí Phù Hoa. Chúng tôi được biết hiện nay cô Diệp đang vì tiền vi phạm hợp đồng với Hưng Vũ mà buồn rầu nên mạo muội nhắn tin cho cô. Tổng giám đốc của chúng tôi rất tin tưởng vào tiềm năng phát triển của cô trong tương lai, không biết cô Diệp có ý định hợp tác với Phù Hoa không? Tất nhiên, nếu cô Diệp đồng ý, tiền phạt vi phạm hợp đồng của cô và Hưng Vũ sẽ do công ty chúng tôi lo liệu. Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ cô. Diệp Phù Dư, kẻ lừa đảo từ phương nào, đối với tình trạng hiện tại của cô còn rất hiểu rõ. Editor có lời muốn nói, mỗi ngày hai chương có vẻ ổn, nhờ tôi đang trong giai đoạn nghỉ dưỡng nên sẽ cố gắng duy trì tốc độ lết chương này. Chúc cả nhà ngủ ngon, GT cách chương.